Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện Hệ thống game tại dị giới. Truyện được cập nhật vào lúc 9 giờ tối hàng ngày trên kênh đọc truyện cùng Hứa Trúc, trên fanpage đọc truyện cùng Hứa Trúc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 11. Pikachu. Hoàng Minh thở phì phò. May quá, thiếu chút nữa là hắn thất bại nhiệm vụ. Hoàng Minh thở phào, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hoàng Lan Hầu cựa cựa hai cái rồi tắt thở. Một đời yêu thú mạnh mẽ cũng đã chết. Chết một cách rất không phục. Tình tình, lại một tiếng thông báo vang lên bên tai của Hoàng Minh. Hạ gục tứ cấp Hoàng Lan Hầu, kinh nghiệm nhận được 1290. Vòng sáng toát ra từ người Hoàng Minh. Hắn rất quen thuộc với luồng sáng này. Đó là vòng sáng mỗi khi lên cấp của game online. Vậy mà bây giờ ở đây hắn cũng được lên cấp kiểu này. Hắn chỉ thấy thân thể được một cỗ lực lượng bù đắp thân thể. Các chỗ đau đang hoàn toàn bình phục. Thật là sảng khoái. Hoàng Minh không nhịn được khẽ rên lên. Mới điều tức khoảng nửa tiếng, Hoàng Minh quyết định chôn con tứ cấp Hoàng Lan Hầu này, coi như là cách bồi lỗi với nó, một đối thủ bất đắc dĩ đầu tiên của hắn. Chôn xong cũng đã gần trưa, hắn bắt đầu xuống núi. Hắn rất vội vã muốn về để đăng nhập vào game. Ở rừng mà nằm xuống đăng nhập, chắc thức dậy đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Nhanh chóng xuống núi, hắn về nhà trong lòng dạo dực. Pikachu cơ mà, con này là hắn thích nhất từ bé tới giờ. Khi hắn đã về tới nhà, vù một cái, mặc kệ cho mọi người hỏi han thế nào, hắn đáp qua loa rồi chui vào phòng ngay lập tức. Lane start. Hoàng Minh lại xuất hiện trong thế giới game. Hắn vội mở thông tin cá nhân ra. Hắn đã cấp độ 3 67% rồi. Hắn rất hài lòng. Nhìn vào ô nhiệm vụ, hắn vội vàng ấn nhận thưởng. Ầm một cái, trước mắt hắn xuất hiện một chùm sáng. Lúc đầu to bằng cái thúng, sau đó lại nhỏ dần, gần bằng quả bóng. Cuối cùng là một quả bóng màu vàng. Sau đó là có tay chân mặt mũi. Là Pikachu. Trước mắt hắn lúc này thật sự là một con Pikachu hàng thật. Toàn thân màu vàng, hai tai dài như tai thỏ. Phía chót tai lại có một màu nâu. Hai chân tay nhỏ nhắn, cái đuôi hình tia sét. Quan trọng nhất là hai núm má màu hồng rất đáng yêu. Đôi mắt của nó còn đang miên man. Được chục giây thì nó sáng hẳn. Nhìn về phía Hoàng Minh, người trước mắt này khiến nó cảm thấy rất thân thiết, như là có một mối liên hệ nào đó. Nó chù môi lên, hai mắt long lanh. Hoàng Minh vui sướng tiến lại ôm chầm lấy nó. Ai ngờ vừa ôm vào lòng, Pikachu lại sợ hãi, hai má hồng lại phun ra hai tia điện bao cả người hắn lại. Hoàng Minh chết điếng cả người. Toác, hắn đứng dậy, tay chân khét lẹt, thân thể giật giật gục tại chỗ, mồm còn thở ra ít khói. A Chàng chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nhìn Hoàng Minh hai tay che miệng cười duyên, thân thể run rẩy theo tiếng cười. Hoàng Minh cười khổ, còn mẹ nó, mất điểm với người đẹp quá. Cơ mà cô gái này là chương trình game mà, không khỏi nhân tính hóa quá đi. Pikachu thấy mình như gây tội, hai mắt nó long lanh nhìn Hoàng Minh như muốn xin lỗi. Hoàng Minh khổ sở, may mà đây chỉ là ý thức trong đầu hắn, nếu ở ngoài chắc thân thể này xuyên không phát nữa quá. Hoàng Minh cất tiếng, làm thế nào để đưa nó ra ngoài được? A Chàng còn đang nín nhịn cười, hồn hển trả lời, chủ nhân cần đưa nó vào quả cầu Pokemon. Người cần có đai lưng Pokemon để tạo không gian cho các quả cầu Pokemon ở trong đó. Ngài có thể đổi ở shop cái vật này. Hoàng Minh vỡ lẽ, hắn vội mở cửa hàng ra coi. Pikachu thì thấy hắn không trách nó, vẻ rụt rè biến mất. Nó bò lên vai hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, miệng cười toe toét. Hoàng Minh mặc nó nghịch ngợm, tay hắn bắt đầu lật tung tìm đai lưng và quả cầu Pokemon. Mất một lúc mới tìm được. Giá trị năng lượng đổi là 250 đai lưng, mỗi quả cầu Pokemon cũng mất 100 một quả. Tổng cộng, hắn phải trả là 350. Ấn xác định giao dịch, hắn đã đổi thành công. Sau đó, hắn lại tiếp tục tìm một chút nhẫn thuật. Trận chiến hôm nay, hắn đã học được rất nhiều kinh nghiệm. Lần này hắn muốn tìm một loại nhẫn thuật tấn công và một loại chạy trốn. Kéo lên 7 trang, hắn đã tìm được thứ cần tìm. Giá cả cũng vừa phải. Một là hỏa độn, lực sát thương cực cao, tầm lan rộng. Hai là thuật hoán đổi, có thể ngay lập tức đổi thân thể với một đoạn cây trong lúc nguy hiểm. Một loại là 300 năng lượng. Hoàng Minh cắn răng, nhất định phải đổi. An toàn bản thân là trên hết. Chiến lực càng mạnh, càng bảo đảm tính mạng của mình nơi này. Vậy là 1.000 điểm giá trị năng lượng của hắn đi tong. Hoàng Minh thở phào, không biết bao giờ mới có nhiệm vụ khác đây. Hay là... À đúng rồi, tự tìm đối thủ đánh không phải là được hay sao? Vừa lên cấp, vừa có điểm năng lượng, lại được thực chiến mài giũa. Nghĩ là làm. Hoàng Minh thu Pikachu vào quả cầu, đeo đai lưng rồi thoát ra khỏi game. Lúc hắn mở mắt, quanh áo hắn đúng là có thêm một chiếc đai lưng. Đó chính là đai lưng chứa Pokemon của hắn. Hoàng Minh kiên định, ngày mai hắn nhất định đi sâu vào trong rừng tìm yêu thú mà luyện mới được. Chương 12: Lịch lãm rèn luyện. Hùng Thiên Sơn Lâm, một sơn lâm trải dài về phía tây Vân Nam Đế Quốc, nơi mà yêu thú cư ngụ hàng trăm năm, hàng nghìn năm nay. Sơn lâm dài bao nhiêu không ai biết, chỉ biết nó rất lớn, rất lớn. Đây là nơi lịch lãm các dòng binh đoàn, các thế lực, các tán tu đủ cả, nơi mà thực lực vi tôn. Người muốn ở đây săn quái được thôi, người có bản lĩnh thì được, không có bản lĩnh thì cút. Lén phéng để mạng lại, không chết trong tay yêu thú thì cũng chết trong tay nhân loại. Thị phi hỗn tạp, muốn sống sót thì còn phải dựa vào bản lĩnh, may mắn hoặc là có chỗ dựa. Ở ngoài rìa Hùng Thiên Sơn Lâm là một khu buôn bán, nó gần như là một ngôi làng, có kẻ đi kẻ lại, người ra vào tấp nập. Các dòng binh đoàn tổ chức tuyển người cùng tổ đội, nhiều kẻ buôn bán hàng, ồn ào náo nhiệt như cái chợ vỡ. Chiến sĩ, pháp sư, thuần thú sư đi lại ở đó. Khu làng này được thành lập bởi 3 dòng binh: Cát Lạc binh đoàn, Kim Ảnh binh đoàn và Ám Lang binh đoàn. Đây được coi là trung tâm duy trì trật tự của Sơn Lâm, là gọng kìm ba chân, cũng là nơi hốt bạc của 3 dòng binh đoàn này. Trên đường cái, một thiếu nữ đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, tóc dài tới eo, được buộc lại thành bím, miệng nhỏ háo hức tò mò ngắm đông ngắm tây. Nhìn phía sau của nàng là 2 lão nhân cũng khá có tuổi, một lão tóc bạc tay cầm quải trượng, thế nhưng đi lại tuyệt đối không chậm, ánh mắt sắc bén. Một lão nhân lưng hùm vai gấu, mặt có vết sẹo từ má kéo qua mắt lên tận giữa trán, trông rất dữ tợn, nhìn cũng biết là tiểu thư của một thế lực nào đó. Ai cũng không phải ngu, tốt nhất là không nên va chạm. Dại gì, nhìn là biết 2 lão nhân kia là cao thủ rồi. Tiểu thư, người đi chậm lại được không? Lão nhân già rồi, đi theo không kịp. Lão già cầm quải trượng khẽ cười khổ, thốt tiếng với thiếu nữ. Thiếu nữ chù môi, hai mắt híp lại, nhí nhảnh trả lời. Vân Gia Gia, đây là lần đầu tiên ta được đi chơi thế này. Gia Gia hứa dẫn ta vào trong rừng Hùng Thiên cơ mà. Lão già cười khổ, chỉ vì một lần lỡ lời mà cá cược với tiểu nha đầu này mà hắn giờ phải mang cái gánh nặng. Tự nhiên vác cả cái thân già đi đánh cược, bị một tiểu nha đầu lừa cho, kết quả thua mất. Phải chấp nhận đưa tiểu nha đầu này đi du lãm ở Sơn Lâm. Vì chuyện này, lão cũng phải hạ cái thân già đi nói với quần trấn lòng, xin xỏ mãi, hắn ta mới đồng ý cho nha đầu này đi chơi. Để đề phòng có kẻ đuôi mù trêu chọc, hắn cũng gọi theo cả mặt sẹo đi cùng. Một pháp sư ngân huyền tầng 6, một chiến sĩ ngân huyền tầng 4, phóng mắt quanh Hùng Thiên Sơn Lâm này, dù là cao thủ cũng có số má rồi. Mặt sẹo đi theo cũng chỉ cười cười. Hắn năm đó đánh nhau với một con báo, kết quả hắn giết báo, nhưng mặt hắn lại có vết sẹo này. 60 năm này mọi người đều gọi là mặt sẹo, ít ai gọi tên hắn, mà đến giờ người nhớ đến tên hắn cũng không nhiều. Vân Gia Gia, nghe nói Hùng Thiên Sơn Lâm ở bên trong có một vùng cấm thuật à? Lão già cầm quải trượng khẽ nhíu mày, đoạn đáp. Đó là nơi yêu thú cấp 6 cấp 7 đi lại, võ giả bình thường không thể vào. Yêu thú quá mạnh, cấp 5 cấp 6 đã là ngang với cấp bậc của chúng ta rồi. Gặp 1-2 con còn trốn được, gặp 1-7 thì coi như xong. Tiểu nữ tử hai mắt tỏa sáng, nàng cái gì cũng tốt, chỉ mất chứng tò mò, gan lớn mật lớn, Chả ai biết được tiểu nha đầu này có ý nghĩ quỷ quái thế nào. Hùng Thiên Sơn Lâm. Tinh Tinh, hạ gục tứ cấp yêu thú ma thụ yêu, kinh nghiệm đạt được 1230. Vù, một ánh sáng lóe quanh người của thiếu niên. Thiếu niên này mặt ngài mắt kiếm, khuôn mặt kiên nghị. Đây chẳng phải Hoàng thiếu gia Hoàng Chấn Minh chứ ai. Lúc này trên người hắn đang mặc một bộ đồ rất kỳ quái. Nếu người địa cầu mà nhìn thấy, nhất định nhận ra đây là một bộ đồ dã chiến của chiến sĩ quân đội khi tham gia chiến đấu. Một bộ quần áo bó sát, đầu đội mũ, quanh thân hắn có một chiếc đai màu đen rất lạ. Chân đi giày, đầu gối còn mang một con dao, áo quần màu sọc kiểu lá cây, rất đậm chất quân đội. Đây cũng là sản phẩm ưng ý nhất của hắn mà hắn phải mất nhiều ngày mới làm ra. Trên vai hắn lúc này là một con mèo không da mèo, chồn cũng không da chồn, toàn thân màu vàng, hai tai rộng cao, hai má có điểm màu tròn rất đáng yêu, chính xác là Pikachu. Lên cấp rồi, vậy cũng là luyện đến tầng khí thứ 4, rất nhanh là lên tới tầng 5, hệ thống sẽ mở ra. Hoàng Minh rất mong chờ. Đây là con quái thú thứ 6 hắn đã giết được từ khi tới nơi này. Ý định của hắn là vượt cấp khiêu chiến yêu thú, ít nhất cũng phải ngang cấp. Chiến đấu liên tục làm cho hắn thành thục hơn, kỹ năng và sự ăn ý của hắn với Pikachu càng tốt, phối hợp tác chiến rất tuyệt. Chỉ cần Pikachu phóng điện thành công là hắn ngay lập tức thi triển ra đa ảnh phân thân thuật, sau đó là hột hỏa độn thuật. Chiến thuật chỉ diễn ra trong vài lần như vậy, yêu thú đã bỏ mình trong uất ức. Làm sao chống lại khi chúng lồi điện mạnh như vậy? Giỏi lắm cũng gượng di chuyển, thế nhưng vừa điện xong là lửa như hun vào, bố yêu quái nào chịu được. Hoàng Minh thế này lịch lãm cứ như là hách chít vậy, hắn rất hài lòng. Lão tử có lợi thế, ngu gì không dùng. Chương 13, nhiệm vụ thứ 2. Hoàng Minh lắc đầu, hắn đã đi tới đây hơn một tuần rồi. Lúc đầu phụ mẫu hắn không muốn cho hắn đi, hai người quyết định không đồng ổ. Về sau hắn phải bốc phét đổ lỗi cho vị sư phụ hờ kia muốn dẫn đi, thì khi đó Hoàng Chấn Giang mới đồng ý. Sư phụ tiểu tử này mạnh như vậy, nhất định sẽ không phải lo lắng gì. Lần này đi không biết mất bao lâu, Hoàng Chấn Giang dặn hắn nhất định phải trở về dự lễ trưởng thành vào 3 năm sau, chỉ sợ nhi tử quên mất. Hoàng Minh dạ dạ vâng vâng lia lịa rồi xuất phát. Hai hôm sau đó, Hoàng Minh lấy dao chặt củi, trời cũng đã tối, hắn cầm mang về hang động mà hắn tìm được để đốt vào ban đêm. Gì chứ, sinh hoạt dã ngoại này trẻ con ở thế kỷ 21 đứa nào chẳng học qua. Buổi tối ở trong rừng rất đáng sợ, những sinh vật hoạt động về đêm lại càng khát máu. Cái hang mà Hoàng Minh tìm được ở ngày thứ 2 tiến vào đây có lẽ là hang của một con gấu, hắn đoán vậy. Thấy không có động tĩnh gì nên hắn đã ở tạm. Con gấu này đi mãi không thấy quay về, không biết gặp nạn ở đâu, nhưng Hoàng Minh đã chiếm luôn cái hang của nó rồi. Buổi tối Hoàng Minh thường xuyên ăn thịt yêu thú mà hắn đã dự trữ, sau đó lấy đá chặn ở cửa. Khối đá rất to, hắn phải phân thân ra 5 người mới khuân được lớp kín cửa hang, đến sáng mới mở ra. Hắn đăng nhập game để tu luyện. Hoàng Minh ở nơi này tuyệt đối không phát hiện ra binh đoàn nào cả. Lúc đầu hắn thấy rất kỳ quái, mới ngoài rìa thì thấy rất nhiều, càng vào trong càng ít, chỗ hắn ở thì tuyệt đối không có. Hắn cũng chả thèm quan tâm, càng tốt. Hắn nào biết hắn đã bước qua khu vực cấm mà các dòng binh đoàn đã không dám vào. Yêu thú cấp 6 cấp 7 mà đi lại gặp chắc sẽ chết luôn. Sáng hôm sau, vận khí của Hoàng Minh thật không tốt, đi săn thú mà bị thú săn lại. Hắn bị một con đầu nhện theo đuổi, nó rất mạnh. Pikachu tấn công lôi điện chỉ làm nó khựng lại một chút, lông tóc không hề tổn hao. Hoàng Minh buồn bực chạy, hắn nào biết yêu thú mà hắn tấn công là yêu thú cấp 7, đến giờ này mà còn chạy được là may mắn lắm rồi. Cuối cùng mất 3 lần phân thân, hắn mới lừa được nó mà bỏ chạy. Một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, hắn lần mò quay về hang. Vừa mới về thì phát hiện rằng đằng sau có thân ảnh chạy tới, là 3 thân ảnh, một nữ và 2 nam. Nữ thì còn nhỏ, nhìn biết là tiểu nha đầu. Phía sau là 2 lão hán, một lão cầm quải trượng, một lão nhân mặt sẹo. Cả 3 đang hớt hải chạy. Nha đầu thì mặt mũi kinh hoàng, 2 lão nhân thì mặt mũi nghiêm trọng. Cả 3 đang cố gắng chạy về phía ngoài sơn lâm. Vân lão rất bực tức, tiểu nha đầu này nghịch ngợm, cứ sống chết đòi vào khu vực cấm một chút, muốn ngó đông ngó tây một chút. Lão cũng mềm lòng, cho tiểu nha đầu này vào một chút. Tiểu nha đầu từng bốc hắn tới tận mây xanh, lão cũng có chút tự tin, gặp yêu thú mạnh có thể bỏ chạy ngay. Ai dè vừa mới qua phụ cận, cái số má bước nhầm chân thế nào mà gặp ngay một đàn ám ảnh lang, toàn là cấp 5, yếu nhất cũng là cấp 4, quan trọng nhất là có lang vương, một lang vương cấp 7 hàng thật giá thật. Đó mới là lý do hai lão không dám đánh mà chỉ chạy thục mạng. Đang chạy hùng hục, Vân lão chợt thấy phía trước có người. Vân lão vẫn rất tốt, nhìn ra ngay là một thiếu niên mà thôi, tuổi còn rất bé. Hắn làm gì ở đây? Hình như không có đồng bọn. Hoàng Minh thấy ba người chạy như vậy, lòng nghi ngờ. Chuyện gì mà chạy như thế này? Lòng hắn có dự cảm chẳng lành, lập tức ra đầu hắn tê lại khi thấy sau lưng ba người kia mấy chục con sói đang lao tới. Ôi, hù má, trời bố à! Hoàng Minh xoay người đang tính bỏ chạy thì bỗng nhiên một tiếng tinh tinh vang lên trong đầu, lòng hắn như chết lặng. Kích hoạt nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ ám ảnh lang, lang vương cấp 7, thu thập răng lang vương 7 chiếc, phần thưởng 4.000 điểm giá trị năng lượng, Pokemon Hitokage cấp 1, hoàn thành trong vòng 1 giờ, nhiệm vụ thất bại, giảm cấp bậc xuống 2 cấp, điểm năng lượng trừ 2.000. Đấy, cái hệ thống gì đây? Hoàng Minh điên tiết xịt khói đầu, còn mẹ nó hắc quá đi, tiêu diệt toàn bộ, nhìn đám lung nhúc kia mà hắn muốn khóc, phải đến 4-50 con, lại còn lang vương cấp 7 nữa, sao không cho ta chết đi? Ba tên chết kiệt kia, Hoàng Minh nghiến răng nghiến lợi, đã thế thì chiến thôi, còn cách nào nữa? Đánh thử đã, không được thì chạy. Còn mẹ nó, tụt cấp thì lại cày lại. Nghĩ thế, Hoàng Minh rút cù nai ra, đứng đợi. Khoảng cách đang rút ngắn lại. Hai lão nhân thấy Hoàng Minh đứng yên không nhúc nhích, tưởng hắn sợ quá không chạy được. Lão nhân mặt sẹo lên tiếng, giọng hắn ầm ầm: "Tiểu huynh đệ, mau chạy đi." Hoàng Minh nhíu mày, lòng giãn ra. Hai lão già này còn chút tình người đây, tiếc là lão tử không chạy được. "Các người đi đi, để ta chặn chúng một lúc." Cả ba người giật mình, tiểu tử này điên rồi sao? Nhìn tên lực lượng trên người hắn phát ra thì tiểu tử này cũng chỉ là luyện khí kỳ, tuổi còn nhỏ như vậy cũng là khá giỏi rồi. Thế mà tiểu tử này đúng là điên rồi. Lão già mặt sẹo lên tiếng, hắn chạy phía trước đã tới gần Hoàng Minh. Dù sao việc này cũng là bọn hắn gây ra, hắn đang định ôm lấy tiểu tử phía trước này chạy đi. Với cấp bậc của hắn, một tiểu tử miệng còn hôi sữa này chỉ là chuyện đơn giản. Thế nhưng đang định đưa tay bắt lấy hắn thì giật mình, tiểu tử này vọt qua người hắn, lao về phía sau hắn. Phản ứng nhanh như vậy, hay là hắn đoán được ý nghĩ của ta? Lão già mặt sẹo xứng người lại một lúc, Vân lão cũng giật mình, không nghĩ cú bắt ấy lại hụt. Hai lão nhìn nhau, lão nhân mặt sẹo đang tính quay lại tóm hắn lần nữa, Hoàng Minh lại cất tiếng: "Hai vị tiền bối, cứ đưa tiểu thư của các người đi đi, ta có thể chống đỡ được, đánh không lại ta cũng có thể chạy, các người đi nhanh chút." Hai lão già đờ người ra, tiểu tử này nói năng rất tự tin, nhất thời không biết làm thế nào. Tiểu nha đầu thì hai mắt long lanh, quên hết cả sợ hãi, tò mò nhìn tên thiếu niên trước mặt. Vài giây suy nghĩ, hai lão già gật đầu, quyết định ra xa hơn một chút. Nếu tiểu tử này có cách thì tốt, giờ cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy. Thấy ba người không có ý định rời đi, đứng từ xa quan sát, hai lão nhân còn có tư thế định hỗ trợ, Hoàng Minh cười khổ: "Hết cách, chiến thôi." Chương 14: Kim Thiền thoát xác. Hoàng Minh chỉ kịp thủ thế, xung quanh đã vây gần 20 đầu ám ảnh lang gầm gừ, chúng chỉ vây quanh chưa tấn công. Lệnh tấn công phải là do lang vương quyết định. Hoàng Minh thừa dịp quan sát, vừa nghĩ biện pháp. Ám ảnh lang là loài sống theo bầy đàn, vô cùng khát máu, thế nhưng duy trì trật tự vô cùng tuyệt vời. Ám ảnh lang thân hình màu đen pha chút xám bạc, giống sói ở địa cầu, nhưng hai tai lại ngắn, nhìn rất hài hước. Bù lại là đôi mắt của chúng đỏ ngầu, hàm răng chắc khỏe cực kỳ, đuôi lại có nhưng là hai cái. Hoàng Minh vừa đề phòng vừa nghĩ đối sách, bỗng nhiên hắn phát hiện Phía tay trái hắn 5 mét có một cây cây khá lớn. Mặc dù không biết đây là loại cây gì, nhưng hắn đã có đối sách khá hay. Phía xa 20 mét, đàn lang khẽ tách ra một đường, giạt sang hai bên. Một thân hình cao lớn xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu, thân hình chỉ một màu đen tuyền, ba cái đuôi phe phẩy, vẻ cao ngạo hơn hẳn. Không nghi ngờ gì cả, là lang vương ám ảnh lang, yêu thú cấp 7. Yêu thú cấp 4 cấp 5 chỉ ngang với luyện khí kỳ cấp 4 cấp 5 của nhân loại. Thế nhưng, yêu thú đã đạt tới cấp 6 thì hoàn toàn khác hẳn về chất. Nếu yêu thú cấp 5 là một cái cây nhỏ, thì cấp 6 đã là một cây trưởng thành hoàn toàn. Nhảy hẳn qua luyện thể, đó là lợi thế của yêu thú. Lúc đó, nó đã ngang ngửa với nhân loại, ngân huyền sơ cấp. Thế nhưng, với thân thể cường hãn biến thái của yêu thú thì lại khác hẳn. Cấp 7 đã là ngân huyền trung giai, càng thêm một đội quân gần 100 cấp dưới nữa. Với kỷ cương của ám ảnh lang, thì đây gần như là một đội quân tuyệt vời. Đó là lý do vì sao Vân Lão là pháp sư ngân huyền trung giai, Lão Mặt Sẹo là chiến sĩ trung giai, cũng không nắm chắc, chỉ chạy hối hả. Huống chi hai lão còn mang theo tiểu bảo bối của quân Chấn Long. Tiểu nha đầu này mà bị vấn đề gì, chắc hai lão phải tự sát tạ tội mất. Lang Vương nhìn chằm chằm vào vòng vây của đám cấp dưới. Chỉ là một tên tiểu tử nhân loại, tu vi thấp kém mà dám đứng ở đây không chạy. Nó cũng lười để ý quá, chỉ hú một cái đơn giản ra lệnh. Nghe được lệnh của đầu đàn, gần 20 con xung lại lập tức bay vào. Đụng chiến thuật biển người, mặc dù chỉ là một tiểu tử, nhưng mà chúng vẫn phải dùng hết sức. Đó là các chiến đấu của ám ảnh lang. Hai lão giả cách đó 50 mét, thấy cả đám ám ảnh lang lao vào, lòng sợ hãi. Tên tiểu tử này có cách thật không vậy? Non kiểu này, chỉ vài giây nữa, khéo hắn chỉ còn thịt vụn mất. Vân Lão đưa quải trượng lên, đọc lầm nhầm. Một đám rễ cây từ đất trồi lên bám lấy gần chục đầu ám ảnh lang trong tư thế bay. Hoàng Minh thấy điều đó, thế nhưng khuôn mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, vẫn nguyên trạng thái thủ thế như lúc ban đầu. Vân Lão lắc đầu, chỉ giúp tiểu tử kia được như vậy thôi. Gông xiềng thụ là kỹ năng duy nhất của lão hữu hiệu vào lúc này, vì nó đủ tầm xa, còn lại chỉ nhìn vào tiểu tử kia thôi, mong rằng hắn thật sự có cách. Tiểu nha đầu thì mặt khẩn trương, đôi môi mím chặt, hai mắt mở to, hai bàn tay nắm chặt vào nhau như là nàng mới là người đứng đó vậy. Lão già Mặt Sẹo thì biểu lộ quái dị. Lão thấy tiểu tử này rất không bình thường. Ba người đứng từ xa nhìn lại, mỗi người một chút suy nghĩ. Sáu con mắt nhìn vào phía xa. Thế nhưng tiểu tử kia, hắn vẫn không động đậy, đứng yên một chỗ. Xong rồi, tiểu tử này bị dọa sợ không di chuyển được nữa rồi. Vân Lão lắc đầu thở dài. Đúng là thanh niên chưa biết sợ là thế nào. Ai, một mầm tốt như thế mà mất mạng. Lão Mặt Sẹo cũng như vậy, vẻ mặt đồng tình. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Đàn lang sói bay vào, móng vuốt sắc lẹm chớp qua, thân hình Hoàng Minh bị cắt xẻ thành hơn mấy chục mảnh. Ba người bên kia cảm thấy rất là khó chịu, vừa đau lòng vừa hối hận. Dù sao cũng vì họ mà một thanh niên tương lai tiền đồ sáng lạn như vậy mất mạng. Tiểu nha đầu thì hét lên. Thế nhưng tiếng hét của nàng không phải là sợ hãi, mà có chút kinh ngạc cùng vui mừng. Vân Lão và Lão Mặt Sẹo vừa quay đi, đang định bế tiểu nha đầu rời đi. Thế nhưng nghe được tiếng hét thì giật mình, vội quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì. Chỉ thấy chiến đấu bên đó, Hoàng Minh không thấy đâu, máu me cũng không có một chút. Chỉ thấy một khúc cây còn nguyên, trên đó còn có vài nhánh có lá. Hoàng Minh thì không thấy đâu. Vân Lão thốt lên, kiểm thiện thốt xác. Nghe được Vân Lão hô lên, Lão Mặt Sẹo cũng giật mình, đôi mắt mở to, không thể tin vào mắt mình được. Vân Lão càng sợ hãi hơn. Là một pháp sư, lão rất rõ ràng pháp thuật này cực kỳ quý báu, chỉ có các tông môn 9 sao mới có được pháp thuật này. Đây là kỹ năng bảo mệnh của pháp sư, chả khác gì là có thêm một mạng. Lão vừa sợ hãi vừa hâm mộ. Thế nhưng tiểu tử này phải chăng là đệ tử của tông môn 9 sao nào đó đi du loạn? Thảo nào dám một mình ở trong khu vực cấm này. Thế nhưng hắn đi đâu rồi? Lão vừa xoay người tìm thì thấy tiểu nha đầu đã chỉ tay về phía đó, cách đó 5 mét trên ngọn cây. Mặt Hạc cất tiếng, hắn ở trên cây kia kìa. Hai lão nhìn theo hướng tay của tiểu nha đầu. Trên cây có một thân ảnh, mặc dù không cao lớn nhưng lại có một vẻ mạnh mẽ. Bộ quần áo quái lạ, mang một chút thần bí. Chương 15: Pháp sư thiên tài. Hoàng Minh không có thời gian quan sát ba người kia, tay phải đưa về đai lưng, hắn vuốt nhẹ, một tia sáng lóe lên, lòng bàn tay hắn đã có một quả cầu nửa đỏ nửa trắng, nhìn rất lạ lẫm. Ba người quan sát, mặc dù từ xa nhưng đều có tu luyện, ánh mắt nhìn vẫn rất tốt. Hoàng Minh cầm quả cầu trên tay, hắn lựa một góc rồi ném đúng tư thế hắn cho là tiêu sái nhất, đẹp trai nhất, quăng quả cầu xuống dưới, miệng nói lớn: "Đến lúc chiến đấu rồi, xuất hiện đi Pikachu." Quả cầu lượn một vòng tròn rồi đập trên mặt đất, nó nảy nảy hai lần, rồi bỗng một tia sáng từ trong quả cầu lóe ra, chói lòa. Tia sáng chiếu xuống bên cạnh nó, một thân hình nhỏ nhắn bỗng chốc xuất hiện. Màu vàng này không gì khác ngoài Pikachu, hai mắt long lanh kiên nghị, hai tay chống xuống, má rè rè tia điện, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn về hàng chục đối thủ trước mắt. Hai lão giả cùng ồ lên, đây là yêu thú gì, là sủng vật gì của tiểu tử kia, nhìn thật lạ lẫm. Vân lão nhíu mày, cố gắng lục ký ức nhìn xem đã gặp con yêu thú này bao giờ chưa. Lão quay đầu nhìn lão giả mặt sẹo như muốn hỏi. Lão mặt sẹo lắc đầu, hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Đúng là tông môn chín sao, đến sủng thú cũng kỳ quái, nhìn bộ dáng của nó bé nhỏ thế kia, không biết có điểm mạnh nào đây. Tiểu nha đầu thì hai mắt sáng lên, quả thực là một yêu thú cực kỳ đáng yêu, không thể không công nhận Pikachu đúng là có sức sát thương với phái nữ, bộ dáng của nó quá đáng yêu đi. Phía bên kia, Lang Vương cũng ngạc nhiên không kém, một tiểu tử luyện khí kỳ mà có kỹ năng thoát hiểm như vậy. Thế nhưng kinh ngạc thì cũng chỉ một chút, nó không tin nó lại không giết được tiểu tử này. Nó quan tâm nhất là hai lão giả ở phía bên kia, đó mới là đích chính của nó. Trên người tiểu nha đầu kia có một vật mà nó cần, quyết phải có bằng được. Vật ấy có thể giúp nó tiến bộ vượt bậc, nhanh chóng tiến thẳng đến bát giai. Lang Vương hú lên, lần này vô cùng rõ ràng, nó muốn nhanh chóng giết tiểu tử kia rồi tấn công ba người phía trước. Đàn ám ảnh lang ánh mắt lại càng sục sôi, hơn 20 đầu bao quanh gốc cây, toàn bộ số còn lại Lang Vương hướng về phía ba nhân loại còn lại. Hoàng Minh nhíu mày, phải làm luôn, nhanh chóng hạ từng phần một. Pikachu, phân bố diện rộng, tấn công bằng điện 10.000 V. Pikachu được lệnh, nó đứng thẳng lên bằng hai chân còn lại rồi bay lên khoảng 2 mét, mắt nhíu lại, hai má lập lòe điện bỗng chốc được tăng cường. Nó hét lên: Pikachu! Một luồng điện được phát ra bao quanh cái cây, luồng điện cao áp khủng khiếp tóe ra bốn phương trong phạm vi 10 mét. Hơn 20 ám ảnh lang chu lên đau đớn, cỏ cây xung quanh cháy xém. Thảm hại hơn là 6-7 đầu ám ảnh lang cấp 4 chết đèn thùi không kịp ngáp, đám còn lại thì chỉ còn vài con là đứng vững, còn lại ngã đủ tư thế. Tất cả mọi người đều há mồm khiếp sợ, Vân lão cũng khiếp sợ. Lão mặt sẹo thì mồm há to, nhét được hẳn một quả trứng. Tiểu nha đầu còn khoa trương hơn, ngồi bệt xuống, hai tay che miệng. Lang Vương và một đàn ám ảnh lang đang tiến về phía ba người thì bỗng chốc khiếp sợ, quay lại chỉ nhìn thấy một mảnh thê lương. Vừa rồi là chuyện gì? Chúng chỉ kịp nghe thấy tiếng rè rè, rồi lại tiếng chu lên đau đớn của đồng bọn. Quay lại đã thấy đồng bọn không khác gì bị sét đánh. Lang Vương kinh ngạc, sau đó là giận dữ, nó gầm lên. Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng chính xác là tên tiểu tử kia đã giở trò. Nó hú lên đau đớn, toàn lệnh cả đàn tấn công tên tiểu tử kia. Được lệnh, cả đàn quay lại tấn công về phía cái cây. 3-4 ảnh lang cấp 5 há miệng, từ miệng chúng bắn ra hàng loạt những đoạn phong nhận. Hoàng Minh dùng mình khi nhận thấy phong nhận cắt qua đoạn cây, thân cây đứt đoạn, hắn không dám chống đỡ, chỉ chật vật lăn từ bên cây xuống. Còn mẹ nó, mãi mới xây dựng được hình tượng lại phá rồi, chưa xong đâu bọn khốn này. Hoàng Minh cau có, hai tay hắn kết ấn đa trùng ảnh phân thân thuật. Bùm bùm bùm, lập tức có tới 20 hoàng minh đứng trước mặt giống như đúc. Vân lão lần này như muốn ngất đi. Trời ơi, cái gì thế này, ta nhìn thấy cái gì thế này? Là ảnh phân thân thật sự, hơn nữa còn những 20 ảnh phân thân. Pháp thuật này cũng là của pháp sư, là một pháp thuật thật lợi hại, dùng để đánh lừa đối thủ. Thế nhưng những 20 ảnh ảo Đây là pháp thuật đã tới tầm cao rồi. Mỗi một pháp thuật lại phân thành áo cấp, trung cấp và cao cấp. Vậy mà pháp thuật hiếm có này từ từ kia ở tông môn 9 sao có cũng không lạ. Thế nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Nhìn cái mặt non nớt kia, chắc cũng chưa làm lễ trưởng thành 13 tuổi ấy chứ. Vậy mà Vân lão tưởng chừng cái đầu muốn nổ tung. Lão thấy mình sống hơn 60 năm qua thật uổng phí. Thế nhưng còn chưa hết sợ hãi, lão lại chứng kiến một cảnh khủng khiếp hơn. Chỉ thấy 20 tiểu tử kia chắp tay cùng làm những hình thù kỳ quái rồi hét lên: "Hỏa độn, hỏa chi thuật!" 20 cánh tay cùng đưa lên trên má bên cạnh miệng, 20 ngọn lửa từ trong miệng của Hoàng Minh phun ra, chúng hòa vào nhau bùng cháy dữ dội khủng khiếp, phạm vi lan rộng. Hơn 60 đầu ám ảnh lang đang hùng hục lao tới lập tức bị ngọn lửa bao trùm. Những tiếng chu đau đớn lại kêu lên, còn thảm thiết hơn lúc nãy. Lang vương chết điếng người. Ba người Vân lão cũng ngẩn ra. Thiên tài, con mẹ nó thiên tài rồi. Vân lão sợ hãi, cả đời lão chưa bao giờ thấy một màn hỏa pháp thuật mạnh như vậy, khủng khiếp như vậy. Lão lảo đảo, hôm nay lão đã chứng kiến quá nhiều việc kinh thiên rồi. Hoàng Minh đã thôi phun lửa, năng lượng của hắn cũng đã sắp hết. Hắn cắn răng, còn mẹ nó, thế này làm sao xong nhiệm vụ. Bùm bùm bùm, các phần thân biến mất. Pikachu cũng nhảy lên vai hắn. Phía trước ngọn lửa bắt đầu tắt dần. Trong ngọn lửa chỉ còn lại xác hàng chục ám ảnh lang chết đen. Mùi thịt cháy bốc lên phảng phất trong gió. Hoàng Minh chỉ nghe thấy bên tai vang lên những tiếng tình tình, là giá trị kinh nghiệm và năng lượng hắn nhận được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.